Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 580. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng điều này khó có thể xảy ra. Tôi từ nhỏ đã là một người không có khiếu nghệ thuật gì. Đối với loại hoa văn này, đặc biệt là hoa văn lịch sử Trung Quốc cổ đại, căn bản cũng không có bất kỳ nghiên cứu nào. Vì sao lại cảm thấy hoa văn này quen mắt như vậy? Tôi đang suy nghĩ lung tung, liền nghe được Tiết Phong bên cạnh mở miệng. Đúng vậy, chính là bởi vì thứ này ở trung tâm thương mại, mới thu hút nhiều thứ không sạch sẽ như vậy. Hạ Lẫm vẻ mặt chấn động. Chỉ cần thứ này còn ở bên cạnh ông, sẽ không ngừng có quỷ quái đến gần. Đến lúc đó, có thể chết không phải nhân viên của ông, mà là chính ông. Hạ Lẫm bình thường thoạt nhìn thành thành thật thật, giờ lừa gạt người như thật. Hơn nữa, Vạn Đại Nguyên thật sự là quá sợ hãi, hoàn toàn là bị dọa ngốc, nhất thời cũng mặc kệ tiền tài, không thể chờ đợi liền đem tụ bảo chậu đưa cho chúng ta. Thứ này tôi không cần nữa, mấy vị đại sư, cứ cho các người đi, chỉ cần tôi có thể bình bình an an. Số tiền này tính là cái gì? Hạ Lẫm cẩn thận cất tụ bảo bồn, lại giả bộ nói với Vạn Đại Nguyên vài câu kinh sợ, làm hắn cả người run rẩy. Chúng tôi liền rời Vạn Lâm Bách. Sau khi lên xe buýt, chúng tôi cảm thấy rất vui vẻ. Thật không nghĩ tới, nhiệm vụ lần này lại đơn giản như vậy. Tiết Phong cảm khái nói. Chỉ hy vọng sau này 8 loại thần khí còn lại đều có thể dễ dàng lấy như vậy. Người nghĩ quá đơn giản. Tiết Sán ngồi bên cạnh lạnh lùng lên tiếng. Lập tức liền xua tan ảo tưởng tốt đẹp của Tiết Phong. Tiết Sán, anh có biết anh nói chuyện như ý vậy một chút cũng không đáng yêu, không phù hợp với hình tượng hiện tại của anh hay không? Có lẽ là bởi vì bộ dáng hiện tại của Tiết Sán thật sự là quá nhỏ bé, vô hại, nên Tiết Phong hiện tại mới dám nói chuyện với anh như vậy. Tiết Sán lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không có đáp lại, chỉ là đột nhiên nhìn về phía tôi, hỏi, An Tố. Em làm sao vậy? Tôi vốn đang ngẩn người nhìn bên ngoài cửa sổ xe, lúc này mới bị lời nói của Tiết Sán kéo lại. Tôi giật mình một chút, vội vàng giật giật khóe miệng nói. Không có, nào có chuyện gì, em chỉ là quá cao hứng. Chúng ta rốt cục tìm được thần khí đầu tiên. Như vậy đối với chuyện một lần nữa ngưng tụ hồn phách của anh, coi như là tiến thêm một bước. Tôi đã nói dối. Trong lòng tôi đúng là có tâm sự. Ý nghĩ của tôi quả nhiên đều là không thoát khỏi ánh mắt Tiết Sán. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nghĩ đến hoa văn phía trên tụ bảo bồn kia. Không biết vì sao, tuy rằng tôi không nhớ được rốt cuộc tôi đã gặp qua hoa văn này ở nơi nào, nhưng luôn cảm thấy chuyện này vô cùng quan trọng. Tôi nhanh chóng liều mạng nhớ lại. Vẫn không có đầu mối gì. Tiết Sán nhìn tôi thật lâu, khuôn mặt nhỏ bé căng thẳng, hiển nhiên cũng không tin lời tôi nói. Ngay khi tôi chột dạ sợ anh sẽ truy vấn, anh không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Chiếc xe nhanh chóng trở về Hạ gia. Sau khi một đường trở về phòng, bởi vì từ sau khi trở nên nhỏ bé, thân thể Tiết Sán đều đặc biệt buồn ngủ, cho nên chúng tôi rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Nằm xuống không bao lâu, tôi rất nhanh nghe thấy Tiết Sán ở bên cạnh phát ra tiếng thở đều đều. Tôi thăm dò, nhẹ giọng kêu một tiếng. Tiết Sán, sau khi xác định thực sự ngủ hoàn toàn, tôi mới đứng dậy và lẻn vào phòng khách. An Tố, sao cô không ngủ? Đi tới phòng khách, tôi liền thấy Hạ Lẫm cùng Tiết Phong đang ngồi trên sofa. Hẳn là đang thảo luận về nơi ở của 8 loại thần khí khác. Đột nhiên nhìn thấy tôi tới đây, bọn họ đều rất giật mình, và tôi không có tâm trí để trả lời câu hỏi của họ. Chỉ hỏi, tôi muốn hỏi một điều. Chuyện gì? Cô nói đi, tôi muốn nhìn lại cái tụ bảo bồn kia. Tiết Phong và Hạ Lẫm căn bản không nghĩ ích tới tôi sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Đều sửng sốt một chút, nhưng vẫn là Hạ Lẫm phản ứng lại trước. Rất nhanh nói, đương nhiên không thành vấn đề. Nói tiếp. Hạ Lẫm liền đem tụ bảo bồn đặt trong vali lấy ra, đặt trên bàn trà trong phòng khách. Tôi lập tức cúi đầu, cẩn thận nghiên cứu hoa văn phía trên chậu tụ bảo. càng cố gắng nhớ lại rốt cuộc đã gặp qua ở đâu. Có chuyện gì vậy An Tố? 2 năm không gặp, bây giờ em lại có hứng thú với tác phẩm nghệ thuật này sao? Tiết Phong ở một bên đùa giỡn với tôi. Tôi không để ý tới hắn. Chỉ cẩn thận quan sát tụ bảo bồn. Đột nhiên, trong tâm trí của tôi, lóe lên một ánh lửa đỏ. Trong chớp mắt, mặt tôi trở nên trắng bệch. Cuối cùng tôi đã nhớ ra nó là cái gì và tôi đã nhìn thấy nó ở đâu. Khi tôi xuyên không về 900 trước, sau khi trở lại đã bị đi lạc trong dòng thời gian về tương lai. Lúc ấy, tôi thấy một biển lửa trong rừng. Trong đó có một người đàn ông sắp chết. Người có một hình xăm màu đỏ trên lưng. Bây giờ tôi mới nhớ ra. Hình xăm kia giống hệt với hoa văn trên tụ bảo bồn. Làm sao vậy An Tố? Hạ Lẫm cùng Tiết Phong tựa hồ chú ý tới sắc mặt đột nhiên thay đổi của tôi. Mở miệng hỏi tôi. Nhưng tôi căn bản không có tâm tình trả lời. Chỉ là tâm loạn như tê dại. Tôi luôn cảm thấy. Hoa văn này xuất hiện ở trên chậu tụ bảo cũng không phải trùng hợp ngẫu nhiên. Chẳng lẽ nói, người đàn ông ta nhìn thấy lúc trước ở tương lai có quan hệ gì với cái chậu tụ bảo này cả? Không biết vì sao, trong lòng tôi có một loại cảm giác rất bất an. Tôi một tay kéo Hạ Lẫm bên cạnh, mở miệng hỏi, Hạ Lẫm, em có biết hoa văn trên tụ bảo bồn này tượng trưng cho cái gì không? Hạ Lẫm có chút kỳ quái. Nhìn tôi một cái, phỏng chừng là không hiểu vì sao tôi lại có chút quan tâm đến một hoa văn không nổi tiếng như vậy. Nhưng vẫn nói, em đi điều tra một chút. Bình thường mà nói, hoa văn trên thần khí đều có chút ý nghĩa đặc thù. Nghe được lời của Hạ Lẫm, tôi mới yên tâm một chút. Một nơi nào đó trong trái tim tôi luôn luôn cảm thấy rằng hoa văn này đại diện cho một cái gì đó quan trọng. Mặc dù bây giờ tôi không hiểu. Nhưng tôi phải tìm hiểu. Chuyện hoa văn này cũng tạm thời như vậy. Tôi bảo Tiết Phong cùng Hạ Lẫm không nên nói cho Tiết Sán chuyện này. Sợ anh lo lắng. Thu thập thần khí đầu tiên so với chúng tôi tưởng tượng thoải mái hơn nhiều. Nhưng bởi vì chúng tôi biết những thần khí khác tiếp theo đều sẽ vô cùng khó khăn. Bởi vậy chúng tôi cũng không dám buông lỏng. Tuần thứ 2, Tiết Phong đột nhiên tới tìm chúng tôi. Nói cho chúng tôi biết đã nghe được nơi ở của 2 loại thần khí tiết ra. Anh ta nói, trong đó có một thần khí được cất giữ tại nhà cũ tiết ra. Bởi vì tiết ra đã sớm thoát ly huyền học. Sau khi kinh doanh, tiết ra cũng từ phương Bắc di chuyển đến thành phố phía Nam ven biển. Cho nên mấy năm nay, tiết ra kỳ thật đối với tình hình của nhà cũ cùng ca với những thứ cất giữ ở đó cũng không rõ ràng. Cho nên nói lưu trữ ở nhà cũ tiết ra rốt cuộc là thần khí gì? Tôi hỏi, là thần nông đỉnh, Tiết Phong đáp, tôi đã choáng váng một lúc, cách chương.